Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1776, Kim Cương Quyền. Muốn so số lượng sao? Ta nhưng là bát cửu huyền công tu hành giả, chưa chắc sợ rồi ngươi. Ở khổng lồ ngoại vực thú tộc đại quân dưới áp chế. Tiểu giọng nói của Ngưu Ma Vương, giống vậy có thể bá đạo truyền ra ngoài. Hắn tu hành là cùng Tôn Ngộ Không Tôn Bất Không như thế công pháp. Thân hình lay động một cái, giống vậy có thể thiên biến vạn hóa mà ra. Số lượng cũng là vô cùng vô tận, chỉ bất quá, hắn không có đạt tới tôn gia hai con khỉ loại trình độ đó. Biến ra thú tộc đại quân số lượng mặc dù không ít, nhưng là sức chiến đấu phải kém rồi rất nhiều. Cũng không có đạt tới 33 phẩm độ cao, nhiều nhất với đối diện man hoang lão tổ có thể ngang hàng mà thôi. Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm rầm, thú tộc giữa song phương dã man đụng. Có thể nói là phô thiên cái địa kinh người, đầy trời tràn đầy địa, đều là sóng sức mạnh, tất cả đều là nhục thân va chạm phát ra kinh người âm thanh. Phía dưới xem đám người này, càng là cảm thấy nhìn không tới. Hai người kia chiến đấu, thật là quá hoa tiếu tương đương không nhiều một hồi. Thú tộc giữa công kích, lại có một chút xíu sự phân chia mạnh yếu. Ngưu Ma Vương bên này thiên quân vạn mã, đều là chống đỡ cùng một mình hắn lực lượng. Có thể là đối phương đây, là đã sớm bồi dưỡng được. Hơn nữa chủ yếu nhất là, vực ngoại thú tộc, thật là hơi mạnh hơn thế giới bàn cổ đủ loại yêu thú. Ngay từ đầu còn có thể chịu đựng được, phía sau cũng đã không được. Tiểu Ngưu Ma Vương bên này thú tộc đại quân xuất hiện liên tục bại lui hiện tượng, không gian bị áp xúc hết sức lợi hại. Ha ha ha, người đầu này Tiểu Ngưu, đúng là vẫn còn không bằng ta đây các loại sáng thế cấp bậc nhân. Mặc dù ta lực lượng không đủ mạnh, năng lực nhưng vẫn là ở ngươi trên. Ngươi nhận thua đi, ta không muốn để cho ta thú tộc vó sát đưa ngươi nghiền thành phấn vụn. Man hoang lão tổ hưng phấn nói. Ở chính hắn xem ra, đây là một trận tất thắng chiến đấu đã. Tôn Ngộ Không thủ đoạn đều đã bị giết chết, đối diện Ngưu Nhi còn dựa vào cái gì với chính mình đối kháng đây? Nhưng mà có một số việc hãy cùng hắn muốn căn bản không như thế. Ngưu Ma Vương cũng không thấy cái gì sợ ý tứ. Chính là chỗ này sao yên lặng chống đỡ. Trong miệng còn lớn tiếng nói. Có bản lãnh liền đánh ngã ta. Nếu không ta vĩnh viễn cũng không thể nhận thua. Đến đây đi. Có ý tứ. Đã như vậy, vậy thì toàn quân áp cảnh tốt lắm. Man hoang lão tổ lớn tiếng quát một tiếng. Thể nội thế giới thú tộc đại quân đánh vào càng thêm lợi hại. Xem chư vị sáng thế thần môn, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhưng là phải hòa nhau một ván chứ. Ha, thạch đầu tử ở trên cao không nhìn, sắc mặt bình tĩnh, có thể chính mình có thể là cho Ngưu Ma Vương cơ hồ coi như là tối cường pháp bảo. Muốn thua cũng không dễ dàng. Khác biệt chỉ ở chỗ Tiểu Ngưu Ma Vương rốt cuộc khi nào lấy ra sử dụng mà thôi. Lúc này, cũng vừa lúc là với bàn cổ đàm luận hoàn thời điểm. Thạch đầu tử trong lòng, vẫn còn đang suy tư thế giới chi nghĩ sự tình. Không biết nó rốt cuộc là cái ý tưởng gì đây? Hơn nữa, đại thần sự kế hoạch cụ thể rốt cuộc là cái gì? Lấy được chính mình, dung hợp 9 thượng cổ cấp thế giới khác. Hay hoặc là mở ra vạn giới chi cầu. Đương nhiên bất kể là cái nào, một khi bị hắn thành công, cũng cực kỳ đáng sợ. Quay đầu có nên nói cho biết hay không một chút Giang Vưu Khả, đem mình khả năng tồn ở phía sau đài môn rời ra ngoài lộ mặt đây. Trưởng khống giả nhất tộc các đại lão, thật đúng là muốn gặp thượng vừa thấy đây. Thạch đầu tử nghĩ tới đây, phương xa Ngọc Thanh Thiên cùng lên trời chỗ giáp giới, truyền ra từng trận hư vô chi lực ba động. Thạch đầu tử đại thần sử đã làm xong trở lại tương đương tại hắn yên lặng bên trong. đại thần sử dung hợp trở về chính mình ở lại chỗ này giả tạo phân thân. Sau đó một cái xoay người, xuất hiện ở thạch đầu tử bên người. Không biết chúng ta thắng mấy trận rồi hả? Đại thần sử mỉm cười do hỏi thạch đầu tử. Cũng không có thắng, một mực đánh ngang tay không nói. Còn thua một trận đi. Ai, cũng không biết ván này có thể hay không thắng. Nhìn có chút hy vọng đi. Người bên kia, làm việc như thế nào? Ta cảm giác trường không vô kỵ bọn họ. Khả năng cũng sắp sát tới rồi chứ. Người có cái gì không thích hợp thủ đoạn cùng với ứng đối? Thạch đầu tử liên tục đặt câu hỏi tới. Chính là muốn nhìn một chút đại thần sử có thể tự nói với mình cái gì có dùng cái gì không. Mà đại thần sử đầu tiên là làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hắn không nghĩ tới đã biết 7 cái sáng thế cấp bậc nhân. Cũng sẽ thua, rất lợi hại mà bọn họ. Phòng trừng đến có chuẩn bị mới sẽ như thế. Nếu như đổi chiến đấu giả, phòng trừng chúng ta thắng chắc. Đại thần sử sờ cằm một cái phân tích. Tiếp theo tại thạch đầu tử gật đầu bên trong, hắn lại tiếp tục nói, dũng cổ năng lực rất giỏi, đã chân chính dung hợp bàn cổ, kém chỉ là hậu kỳ viên mãn thời gian mà thôi, tới với trường không vô kỵ mà, có cái gì tốt sợ? Giang Vưu Khả không phải đi viện binh rồi sao? Ta nghĩ chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, coi như bên ngoài nhân không áp chế được bọn họ. Không phải là còn có gần sẽ trở thành bàn cổ dũng cổ như vậy. Ân lương đương đại thần sử nói nhiều như vậy. Chính là không nói liên quan tới kia 36 vị thiên thần sự tình. Xem ra, hắn đối với mình cái này cái gọi là thiết đạo giả phân thân. Cũng là vẫn luôn thuộc về toàn diện phòng bị trong trạng thái A. Nghĩ tới đây thạch đầu tử. Bỗng nhiên có loại biệt dạng ý tưởng. Có thể hay không đại thần sử trên thực tế biết mình là giả. Ai yêu, nếu như là lời như vậy, vậy cũng quá đáng sợ. Thu lên ý nghĩ này của mình. Thạch đầu tử chững chạc gật gật đầu nói. Người an bài ta nghĩ rằng khẳng định có thể. Hai người chúng ta liền đồng thời yên lặng đi. Dĩ nhiên, nhìn một chút, man hoang lão tổ, đây không phải là lập tức phải thủ thắng mà. Hơn nữa phá hư thần, coi như là theo chân bọn họ hòa bình tỷ đấu, cũng là chúng ta thắng chắc a. Ha, đại thần sử hưng phấn vừa nói, phía trước chiến đấu, cũng quả thật phảng phất tiến vào hồi cuối. Tiểu Ngưu Ma Vương thú tộc đại quân, đã bị tan biến không còn hình dáng. Cả người hắn điên cuồng ra bên ngoài phân hóa. Cũng căn bản không cứu vớt được này dễ như bỡn một loại bị bại sự thật. Vừa lúc đó, man hoang lão tổ cũng hưng phấn nói. Tiểu Ngưu Ma Vương, ngươi thua, không đầu hàng nữa, ngươi ước chừng phải ngay cả bản thể cũng theo ở trong đó. Ha ha, phải không? Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút. Ta chân chính mạnh nhất dựa vào. Kim Cương Quyền, xuất thể. Ở nơi này cuối cùng trước mắt, Tiểu Ngưu Ma Vương rốt cuộc lấy ra thạch đầu tử cấp cho hắn cuối cùng tiền vốn. Một cái kim sắc vòng tròn xuất hiện ở trong tay hắn. Món pháp bảo này vừa ra tới liền mang theo thánh nhân một loại khí tức. Đầu cũng không thấy cái gì trở nên bất cẩn nghĩ, chính là nhẹ nhàng hướng chỗ ở mình bầu trời ném đi. Liền phát ra vạn trượng kim quang đi ra. Ở này giữa kim quang, người có càn khôn thu nạp năng lực, bàn cổ giới thật sự có bất kỳ hết thảy. Chỉ cần bị kim quang chiếu trúng, làm sẽ toàn bộ bị hấp thu đến bên trong đi. Man hoang lão tổ thấy kim cương quyển sau này, cặp mắt chợt chừng một cái nói. Thái thượng lão quân pháp bảo, đáng ghét, mặc dù là hàng giả, nhưng là năng lực cũng không yếu. Các ngươi đây là lại bì a. Các con, rút lui trở lại cho ta. Man hoang lão tổ không muốn để cho con trai của chính mình lang môn hy sinh vô ích, vội vàng phát ra hiệu lệnh. Toàn quân rút lui, nhưng bọn họ người đã ở với giữa kim quang. Tiểu Ngưu Ma Vương bĩu môi cười một tiếng nói. Ngươi cũng toàn quân qua lại, còn muốn chạy trốn.